Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 48, lúc này, mềm yếu đã bay nhanh cởi giày, đi lên giường, ghé vào Mộng Ngôn Ngôn bên người, nho nhỏ nhất đống bộ dáng cực kỳ đáng yêu nhu thuận. Khó được một cái lão đến nữ không có nuông chiều loạn dưỡng thành tiêu tiểu như vậy hoành hành. Ngang ngược, mà như vậy ngoan, Mộng Ngôn Ngôn đối nàng không bao nhiêu kính sợ, vươn tay vuốt đầu nàng, mềm yếu qua bao lâu, tìm tỉ tỉ chuyện gì, mềm yếu phồng lên mặt trả lời, là nhị ca ca bảo ta ở chỗ này chờ, xem tỉ tỉ khi nào thì tỉnh lại đâu, hắn giống như, rất muốn canh giữ ở tỉ tỉ bên người đâu, con ngây thơ chất phác lời nói đến đây chút nội dung, không thể không nói. Chỉ làm cho nhân cảm thấy đáy lòng sinh kỳ. Cùng cái loại này vô pháp khả trốn kiều diễm cả mà ni Mộng Ngôn Ngôn sắc mặt hơi đỏ chút. Không biết nói cái gì. Mềm yếu đương nhiên không chỉ có là vì nói những lời này đến. Nàng còn có bản thân chủ ý. Vì thế cũng không chần chờ bao lâu liền trực tiếp mở miệng. Khổng Tước Vũ tỉ tỉ a, ngươi khiêu vũ thật là đẹp mắt. Ngươi có thể dạy ta sao? Mộng Ngôn Ngôn mí mắt giật giật, quay đầu xem nàng, hỏi, mềm yếu có thể thói quen mỗi ngày luyện hoàn vũ đều nằm ở trên giường nhúc nhích không được sao? Giống như là tỉ tỉ như bây giờ. Mềm yếu sợ run một chút, còn không có thể ăn rất nhiều ăn ngon, bởi vì muốn dài thịt thịt trọng yếu nhất là, tay ngươi a, muốn loan, về sau liền khó coi, còn tuổi nhỏ rõ ràng biết Mỹ là cái gì. Mềm yếu nghe thấy lời này liền lắc. Đầu, ta đây không học, về sau ta nghĩ xem, tỉ tỉ khiêu cho ta xem nha, Mộng Ngôn Ngôn ngượng ngùng cười. Đáy lòng lại chỉ có hai chữ, nằm mơ, khiêu một lần chính là đã chết thông thường, nàng mới sẽ không, mềm yếu, cửa truyền đến nữ tử bất đắc dĩ tiếng la, Mộng Ngôn Ngôn hướng ngoài cửa nhìn lại khi, chỉ thấy một cái trang dung tinh xảo, cẩm y hoa phục nữ nhân đến gần. Bề ngoài giống như là tối hôm qua cũng nhìn thấy quá Huệ Dương trưởng công chúa. Mềm yếu kiều kiều hô một tiếng nương. Mộng Ngôn Ngôn liền xác định. Hơn nữa vội vàng phải làm hành lễ tư thái. Huệ Dương ngăn lại nàng. Đừng bận rộn, ngươi không thoải mái. Cũng đừng hành lễ, nàng ngồi ở trước giường. Đem mềm yếu ôm đi qua. Nhẹ nhàng quát một chút mũi nàng. Cười, có phải không phải nháo tỉ tỉ. Nói tốt muốn ngoan ngoãn đâu. Mẫu tử gian vô cùng thân thiết thái độ quả thực không thể càng rõ ràng. Mộng Ngôn Ngôn xem, đáy lòng không khỏi sinh ra vài phần hâm mộ. Chỉ là đáng tiếc, nàng vốn là khách qua đường. Bồi chân ái một đoạn thời gian tương đối vô căn cứ. Như thế nào có thể tưởng tượng bản thân có thể có thân sinh đứa nhỏ. Cho nên, phía trước mấy đời dù là hạnh phúc kết cục, đứa nhỏ đều là nhận nuôi. Không dám nếm thử, chỉ có thể đem loại này ý tưởng chôn sâu dưới đáy lòng. Huệ Dương đậu hoàn nữ nhi, nhìn về phía trước mắt nữ nhân, nằm ở trên giường thật là có một loại nói không nên lời xinh đẹp. Mắt hạnh mặt trái xoan, khí chất thanh nhã, trong mắt thủy nhuận nhuận, trong suốt trong vát, xem thật thoải mái. Huệ Dương đáy lòng thở dài một hơi, tay phải vươn, sờ sờ Mộng Ngôn Ngôn đầu. Động tác mềm nhẹ không mang theo có lực công kích, nhưng là giờ này khắc này này động tác, không khỏi quá mức tùy ý. Mộng Ngôn Ngôn xem nàng, không rõ, Huệ Dương nói một câu, sờ sờ bản cung chất con dâu, bằng không về sau liền sờ không tới, về sau liền sờ không tới. Lời này là có ý tứ gì? Mộng Ngôn Ngôn thật nghi hoặc, Huệ Dương giải thích, ngươi ngủ hai ngày, đã xảy ra một chút việc. Hiện tại hoàng đệ hạ lệnh, ngươi Hòa Phong Nhi tùy ý khải trình, đi Thục Châu, hai ngày. Thục Châu, đó là triều đình giàu có và đông đúc nơi. Đất lành, Mộng Ngôn Ngôn không là thật minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Biến cố cư nhiên sẽ như vậy đại. Hết chương.